Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 135. Mụ mụ, thân mà làm người, Lâm Nam tự nhiên cảm giác không thấy cái này tiên thú trên người tản mát ra uy áp. Huống chi, Lâm Nam vì để cho cái này tiên thú ấp, càng là đập 53 viên tiên thạch xuống dưới, cho dù có uy áp, vậy cũng sẽ không hướng về Lâm Nam phóng thích. Từ lệnh bài bên trong móc ra một cái ngân sắc vòng tay, nhẹ nhàng đeo vào y bố hồng sắc trên đuôi. Vòng tay tựa hồ dồi dào linh tính, rõ ràng so y bố cái đuôi lớn hơn một vòng, lại đột nhiên thu nhỏ mấy phần, dính vào y bố trên đuôi. Theo y bố cái đuôi động tác nhẹ nhàng lắc lư, phảng phất nguyên bản là sinh trưởng ở phía trên một dạng. Tựa hồ cảm nhận được trên người có thêm một cái đồ vật. Y bố mơ hồ ngẩng đầu nhìn Lâm Nam một cái, phát hiện là Lâm Nam đưa cho chính mình mang đồ vật. Ngay sau đó lại lần nữa đem đầu vùi sâu vào Lâm Nam trong ngực. Mà theo Lâm Nam động tác, Hách Huyền đám người đột nhiên phát hiện, cỗ kia đến từ linh hồn uy áp, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mang theo tim đập nhanh ngẩng đầu đến, nhìn thấy chính đang khẽ vuốt y bố Lâm Nam, thậm chí cũng không dám đứng dậy. Đứng lên đi, tiện tay ở tiểu gia hỏa hai cái trên lỗ tai bày ra một tầng cách âm pháp trận, miễn cho quấy dày đến nó giấc ngủ. Lâm Nam hướng về Hách Huyền đám người nói, đa tạ thiên tôn đại nhân. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hách Huyền cái thứ nhất dẫn đầu đứng lên. Tuy nói Lâm Nam đã để y bố đem khí tức thu liễm, thế nhưng là vừa mới cỗ kia cảm giác, Hách Huyền thực sự không muốn lại kinh lịch một lần. Liền là ở hắn Huyền Vũ huyết mạch mang tới trong trí nhớ, cũng cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ mạnh mẽ như vậy linh hồn. Đứng ở trước mặt Lâm Nam gần 100 người, cũng là võ vực hạch tâm ở lại linh thú, không có một cái nào là Lâm Nam có thể nhìn thấu tu vi. Về phần Hắc Vận, những cái này nguyên bản cũng ở tại khu vực nồng cốt hài tử, bây giờ là một cái cũng không nhìn thấy. Xem ra vừa mới phát sinh dị dạng, trực tiếp để Hách Huyền trước đem những cái này người kế tục bị tống ra ngoài. Cái này y bố, ta liền mang đi. Nó bình thường yêu cầu đồ ăn, các ngươi nơi này cũng không có. Lâm Nam cũng không định giải thích, trong lồng ngực của mình cái này y bố, cũng không biết là cái gì tiên thú, nói không chừng là tiên giới mới ra tạp giao chủng loại. Căn cứ nó bề ngoài, gọi y bố cái tên này, cũng là Lâm Nam thực sự nghĩ không ra mặt khác, dù sao cùng bảo có thể mộng y bố so ra. Trong ngực cái này, trên cổ thiếu cái kia một vòng lông tơ, cái đuôi cũng có 7 đầu nhiều, hơn nữa nhan sắc khác nhau, sao không trưởng thành cầu vồng thất sắc đây? Thiên tôn đại nhân, không biết có thể nói cho chúng ta biết, đây rốt cuộc là cái gì linh thú? Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hách Huyền gật đầu một cái, thế nhưng là trong lòng vẫn là nghi hoặc, liền hướng Lâm Nam đặt câu hỏi, ngoặc kép, đây là tiên thú? Nhìn xem Hách Huyền, Lâm Nam trầm mặc một hồi, vẫn là quyết định nói cho Hách Huyền, dù sao ngày sau cái này y bố liền muốn cùng bản thân trở về Vô Tận Môn sinh sống. Trừ phi Thẩm Mặc tự mình xuất thủ, nếu không căn bản sẽ không có người đến phàm vực tìm chính mình. Mà phàm vực linh khí mới vừa vặn khôi phục, tu sĩ cấp cao cũng còn chưa có xuất hiện, mình đã xem như phàm vực người thứ nhất. Tiên thú, Hách Huyền chưa từng có phát hiện, bản thân lại còn muốn cả lâm tiềm chất. Lâm Nam nói là tiên thú, Hách Huyền trong lòng mặc dù hoài nghi, nhưng vẫn là nguyện ý tin tưởng. Dù sao Hách Huyền cũng cho tới bây giờ không biết, có cái gì linh thú ấp, sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. À, đây là tiên thú. Mà thiên tôn đại nhân lại có thể để tiên thú ấp đi ra. Chẳng lẽ, thiên tôn đại nhân, ngài đã là tiên? Hách Huyền mang theo không xác định ngữ khí hỏi. trong lòng thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Chẳng lẽ mình đã nhận biết một vị tiên nhân rồi? Cái kia có hay không có thể hảo hảo hỏi một chút? Muốn như thế nào mới có thể vũ hóa phi thăng? Dù sao Hách Huyền cũng cảm thấy bản thân độ kiếp kỳ gần, muốn thế nào vượt qua tam tai? Liền nhìn Lâm Nam, ta còn không phải tiên. Lâm Nam lắc đầu, cái này Hách Huyền não mạch kín làm sao lớn lên, rốt cuộc là có bao nhiêu tín nhiệm bản thân a? 50 vạn năm trước cái kia thật không phải là ta à? Uy bị người kêu thiên tôn đại nhân liền đã rất xấu hổ. Tóm lại hoàn cảnh nơi này, ta quay đầu tới bố trí mấy cái trận pháp, tranh thủ sớm ngày khôi phục một chút, thẩm thấu một mảnh hỗn độn. Lâm Nam đều có chút xấu hổ, thật vất vả bố trí ngự thú phường cũng bị hủy, thụ mộc khô héo, thổ địa khô nứt, lòng sông sụp đổ, ngay cả cái kia thác nước cũng đang trong bão tiêu tán. Nếu không vừa mới ấp thời điểm, nên có dòng nước xuống tới mới đúng. Lần sau tới, liền đem Quách Nghiêu cũng cho kêu đến. Hắn không phải thôi linh sư nha. Giống như bây giờ đang thanh vực lăn lộn cũng không tệ lắm a. Tốt nhiều lục tinh tông môn đều sẽ đi mời hắn hỗ trợ. Thiên tôn đại nhân có lòng. Nghe được Lâm Nam trả lời, Hách Huyền mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng là nhưng trong lòng vẫn tin tưởng Lâm Nam nhất định có biện pháp thành tiên. Nếu không làm sao có thể biết rõ đây là tiên thú, hơn nữa còn có thể xuất ra cái kia bạch sắc thạch đầu đến ấp. Cùng Hách Huyền đám người cáo biệt, Lâm Nam chậm chậm ung dung hướng lấy long mạch thông đạo đi đến, để trong ngực tiểu gia hỏa hào hào ngủ đủ. Mà Hách Huyền đám người là không nhúc nhích nhìn xem Lâm Nam, thẳng đến Lâm Nam biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Lập tức tựa như một giọt nước rơi vào nóng bỏng trong chảo dầu, trực tiếp nổ. Tôn thượng, đó là tiên thú. Tôn thượng, thiên tôn đại nhân rốt cuộc là ai? Thật là 50 vạn năm trước cái vị kia Hồng Vân tu sĩ sao? Tôn thượng, tiên thú chính là trước kia dưới thác nước cái kia trứng ấp ra sao? Tôn thượng, chung quanh nơi này đường sông đều bị phá hư, hôm nay không có cá ăn. Hách Huyền đau đầu a, các ngươi đừng hỏi nữa. Đêm nay không cá ăn, chuyện lớn như vậy, còn không mau ra biển bắt cá đi. Phàm vực, Đại Hoang Sơn, Vô Tấn Môn, Lâm Nam ôm y bố về tới Vô Tấn Môn bên trong. May mắn bản thân đem võ vực long mạch thông đạo thiết lập ở bản thân sân phía dưới, nếu không bản thân mang theo vải xuất hiện ở trong Vô Tấn Môn, sợ là muốn bị tất cả mọi người vây xem. Đi tới gian phòng của mình, liền muốn đem trong ngực y bố đặt lên giường. Tiểu gia hỏa tựa hồ phát hiện Lâm Nam động tác, bốn cái móng vuốt nhỏ chăm chú mà nắm lấy Lâm Nam trên người vải rách, làm sao cũng không chịu thả ra, thẳng đến Lâm Nam lần nữa đưa nó vãng hoài bên trong ôm lấy, tiểu gia hỏa mới đem móng vuốt cho buông ra. Hài tử, ngươi hẳn là học được bản thân ngủ. Mặc dù trong miệng nhắc tới, Lâm Nam cởi ra y bố trên lỗ tai cách âm trận pháp, gian phòng của mình đầy đủ yên tĩnh. Hơn nữa hôm nay giày vò lâu như vậy, Lâm Nam cũng có chút mệt mỏi. Nằm ở trên giường, y bố đổi một tư thế, nằm ở Lâm Nam trên ngực của. Theo Lâm Nam hô hấp nhẹ nhàng chập trùng, kéo chăn trùm lên y bố trên người, Lâm Nam cũng trầm lắng ngủ. Sắc trời dần tối, y bố hai cái nguyên bản còn rũ cụp lấy lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, theo ngẩng cái đầu nhỏ dựng lên, ngẩng đầu nhìn ngủ say Lâm Nam. Y bố nhìn một chút Lâm Nam bề ngoài, lại nhìn một chút bản thân, sau lưng bảy cái đuôi nhẹ nhàng khẽ động, theo hồng sắc trên đuôi vòng tay phát ra nhỏ nhẹ quang mang. Y bố trên người cũng bắt đầu toát ra bạch quang, bị y bố động tác đánh thức Lâm Nam, nhìn mình trên ngực, càng ngày càng vang cái này sinh vật bóng đèn, hoàn toàn không làm biết chuyện gì xảy ra sự tình. Giữa bạch quang, một cái mang theo bụ bẩm tay nhỏ vươn ra, chăm chú mà bắt được Lâm Nam trên bả vai quần áo. Sau đó lại là cánh tay trái, thẳng đến bạch quang tán đi, Lâm Nam mới nhìn đến một cái thân thể trần truồng hài nhi, chính bĩu môi, trừng mắt hai chỉ mắt to nhìn bản thân, mụ mụ, ngoặc kép, Lâm Nam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.